Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Khâu Phụ am hiểu chính là trò chơi phương diện này tri thức cùng quản lý công ty kinh nghiệm. Hiện tại trừ bỏ Tiêu Văn công ty, nhà ai công ty game không phải lung lay sắp đổ đại giảm biên chế. Đến nỗi quản lý công ty, những cái đó công ty lớn chướng mắt Khâu Phụ, tiểu công ty cũng yêu cầu ngoại xính quản lý nhân viên. Khâu Phụ cứ như vậy tạm thời chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Khâu gia tiểu công ty game bị Tiêu Văn game online thực tế ảo tễ đến không có sinh tồn không gian. Phá sản, nhưng phá sản cũng không ý nghĩa thành kẻ nghèo hèn. Phá sản cũng là một loại bảo tồn còn thừa tài sản tránh cho càng nhiều tổn thất thủ đoạn. Cho nên Khâu gia tuy rằng đã không có công ty, nhưng phòng ở xe còn có. Tiền tiết kiệm cũng có một ít, cho dù Khâu gia người đều ở miệng ăn núi lở. Tạm thời cũng ăn không không, nhưng một nhà ba người, nước ngoài còn dưỡng cái tư sinh tử. Tất cả đều không có tiền thu, chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm tiền tiết kiệm. Khâu Phụ như thế nào có thể không nóng nảy thượng hỏa. Đặc biệt là Khâu Mẫu ăn xài phung phí quán. Đột nhiên quá khởi khá giả gia đình nhật tử. Chút nào không hiểu đến tính toán tỉ mỉ. Không có tiền liền cùng Khâu Phụ duỗi tay muốn. Mà Khâu Minh Thông bị Khâu Mẫu dưỡng đến cùng nàng một cái tính tình. Mắt thấy Khâu gia ngày càng lụn bại. Còn như vậy miệng ăn núi lở đi xuống liền phải bán phòng bán xe sinh hoạt. Khâu Phụ phát sầu khi nhìn đến che trời lấp đất về game online thực tế ảo cùng Tiêu Văn đưa tin. Tức, sau đó vận khí cực hảo nhìn đến một thiên đưa tin có đem Tiêu Văn bị thu dưỡng trước ở cô nhi viện. Tên viết ra tới, Khâu Minh Tông, tên này Khâu Phụ có thể không quen thuộc sao? Năm đó hài tử lúc sinh ra hắn phiên từ điển đều mau phiên lạn mới cho bảo bối nhi tử lấy Khâu Minh. Tông tên này, sau lại nhi tử ném, thu dưỡng cái giống nhau đại hài tử cũng là đặt tên Khâu Minh Thông. Cuối cùng một cái cong tự bất đồng tự nhưng cùng âm. Kêu lên khi tổng cảm thấy nhi tử vẫn luôn tại bên người. Kia đoạn ném nhi tử hắc ám nhật tử liền phảng phất không tồn tại. Khâu Phụ bỗng nhiên phát hiện cái kia làm hại hắn công ty phá sản bị hắn nguyền rủa quá thật nhiều. Thứ game online thực tế ảo phát minh giả Tiêu Văn nguyên danh thế nhưng cùng hắn kia mất đi nhiều. Năm thân nhi tử giống nhau như đúc. Nhìn lại Tiêu Văn ở đưa tin thượng tự tin tuấn Mỹ dung mạo. Chỉ cảm thấy chỗ nào đều giống hắn cái này thân cha diện mạo. Nghĩ đến thanh danh truyền xa được xưng là game online thực tế ảo chi phụ Tiêu Văn thế nhưng chính là chính mình thân nhi tử. Khâu Phụ cao hứng đắc ý đến mấy cái buổi tối đều ngủ không yên. Tịnh nghĩ hòa thân nhi tử tương nhận sau chính mình như thế nào phong cảnh. Đã từng ở hắn phá sản sau bỏ đá xuống giếng nói mắt ra hỏa nhóm như thế nào nịnh bợ hắn. Nhưng mà Khâu Phụ tránh đi con nuôi ngầm đem chuyện này cùng lão bà nói. Khâu Mẫu cũng chấn kinh rồi, đem Khâu Phụ nhìn đến kia thiên đưa tin lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Cũng đi theo cao hứng đến rơi lệ, liên thanh làm Khâu Phụ chạy nhanh đem nhi tử nhận trở về. Nếu nàng vẫn là cái kia nhà giàu thái thái, Khâu Minh Tông chỉ là cái bình thường cô nhi, nàng khẳng định không muốn tiếp thu chính mình nhiều năm không gặp không có gì cảm tình thân nhi tử. Trở về thay thế chính mình sủng như vậy nhiều năm bảo bối con nuôi. Nhưng là hiện giờ Khâu gia đã phá sản. Nàng từ vạn sự không cần nhọc lòng nhà giàu thái thái biến thành mua đồ ăn nấu cơm việc nhà đều. Phải chính mình tự mình động thủ gia đình bà chủ. Thân nhi tử là thân gia không biết nhiều ít trăm triệu đại phú hào. Nàng đương nhiên ước gì chạy nhanh đem thân nhi tử nhận trở về. Nàng hảo làm so trước kia còn muốn phong cảnh vô số lần nhà giàu thái thái. Đến nỗi bảo bối con nuôi. Đương nhiên là tiếp tục đau chứ. Thân nhi tử còn có thể quản nàng thu dưỡng hài tử. Nàng chính là hắn thân mụ. Khâu Mẫu rất tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình là Tiêu Văn thân mụ, Tiêu Văn nhất định phải nghe nàng, chẳng sợ nàng không đau hắn, hắn cũng làm theo đến hiếu kính nàng. Nàng ý tưởng này chưa nói cấp Khâu Phụ nghe, cho nên Khâu Phụ cho rằng Khâu Mẫu cùng hắn giống nhau đều nghĩ thân nhi tử. Nơi nào tưởng được đến Khâu Mẫu không phải nghĩ thân nhi tử, là nghĩ nàng kia phú quý nhật tử, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Khâu Phụ tốt xấu ở không đề cập Khâu Mẫu khi đầu óc là thanh tỉnh, cho nên hắn ở tới Tiêu thị tìm Tiêu Văn khi đi trước cô nhi viện tra xét cha Tiêu Văn thân phận, từ Khâu Minh Tông từ nơi nào mất đi từ đâu tới đây đến cô nhi viện, trong nhà có người nào đều hỏi đến rành mạch. Vốn dĩ lấy Tiêu Văn hiện tại thân phận có quốc gia ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn bản thân lại là cái nhân vật trọng yếu. Thân phận tin tức cái gì đều là muốn mã hóa. Nề hà phía trước cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận đem thân phận của hắn bại lộ đến không sai biệt lắm. Hơn nữa quốc gia đã sớm điều tra ra Tiêu Văn cha ruột mẹ đẻ là Khâu Phụ Khâu Mẫu. Cũng đã sớm nói cho Tiêu Văn. Chỉ là bởi vì khâu phụ khâu mẫu làm kia suốt ruột thế thân sự kiện làm Tiêu Văn căn bản không tính toán để ý tới bọn họ. Cho nên khâu phụ ở thông qua cô nhi viện tra Tiêu Văn thân phận một chuyện quốc gia trước tiên sẽ biết. Chẳng qua bởi vì khâu phụ là Tiêu Văn cha ruột, cho nên liền không có ngăn trở làm hắn tra xét đi xuống. Đem chân tướng tra xét ra tới. Khâu phụ tra được chính mình nhi tử Khâu Minh Tông bị bọn buôn người ôm đi, sau đó lại chạy ra tới. Lưu lạc đến cô nhi viện. Bị Tiêu gia thu dưỡng thành tích cực hảo, một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh trải qua sau. Không vì nhi tử trước nửa bộ phận gian khổ trải qua cảm thấy đau lòng. Nhưng thật ra vì hậu nửa bộ phận huy hoàng trải qua cảm thấy tự hào lên. Thật không hổ là ta Khâu gia nhi tử. Ở trò chơi phương diện chính là thông minh. Sau đó hắn liền cầm điều tra ra tới tư liệu. Liền ra cũng không hồi. Trực tiếp chạy đến Tiêu thị công ty tới tìm Tiêu Văn. Nhìn đến cao ốc trước thượng đại đại Tiêu thị, hai chữ. Khâu phụ trong lòng còn nghĩ chờ nhận hồi nhi tử sau khiến cho nhi tử đem Tiêu thị đổi thành Khâu thị, đây cũng là cấp Khâu gia quang tông diệu tổ. Hắn nghĩ đến Mỹ tư tư, nhưng mà liền chính chủ mặt nhi đều không thấy được. Tiêu Văn hiện tại là cái gì thân phận? Nghĩ đến nịnh bợ hắn tìm hắn hợp tác phỏng vấn người của hắn quả thực nhiều như cá giết qua sông. Cho nên đối Tiêu tổng phi thường sùng bái, trước đài tiểu muội thấy Khâu phụ xuyên giống bán bảo. Hiểm lại không có hẹn trước, chết sống không chịu phóng hắn đi lên. Sau lại bức cho Khâu phụ không thể không tỏ vẻ chính mình là Tiêu Văn thất lạc nhiều năm thân sinh. Phụ thân, trước đài tiểu muội mới đưa tin đem nghi gọi điện thoại cấp Tiêu Văn bí thư. Sau đó liền xuất hiện đằng trước kia một màn. Tiêu Văn nghe nói Khâu phụ tới tìm hắn. Tự nhiên là thấy, lâu như vậy đem cha mẹ cấp đã quên. Kết quả đưa tới cửa tới và mặt hắn không đánh. Nhiều ngượng ngùng nha, Khâu đời bố tới vẫn là đúng lý hợp tình tới tìm Tiêu Văn. Kết quả ở phía trước đài tiểu muội nơi đó liền ăn cái đinh. Sau lại tiến vào Tiêu thị này đống trang hoàng đến thập phần có tương lai khoa học kỹ thuật hơi thở. Cao ốc bên trong, lại nhìn đến kia đầy đủ ứng dụng các loại thực tế ảo giả thuyết hình chiếu cùng trí tuệ nhân tạo kỹ. Thuật cực kỳ tiên tiến cơ sở thiết bị. Chột dạ đến trên mặt đều mạo mồ hôi. Đặc biệt là ngồi trên kia giọng nói trí năng khống chế thang máy khi. Ít thấy việc lạ Khâu phụ còn có điểm chân mềm mờ ni, vì thế chờ Khâu phụ nhìn thấy chủ tịch trong. Văn phòng cực cụ uy thế Tiêu Văn khi. Liền một chút không giống phía trước như vậy đúng lý hợp tình tới tìm nhi tử phụ thân. Ngược lại là giống tới nhận sai tôn tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết chính mình trong lúc vô tình cho Khâu phụ một cái. Ra oai phủ đầu, hắn đánh giá một phen có chút già nua thần thái có điểm co rúm Khâu phụ. Sắc bén ánh mắt làm Khâu phụ sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Tiêu Văn nhàn nhạt hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Lời này ý tứ rõ ràng là sớm đã biết hắn. Nhưng mà Khâu phụ không nghe ra tới. Còn rất kích động cao hứng lấy ra bản thân điều tra ra tư liệu nói cho Tiêu Văn. Ta là ngươi thân sinh phụ thân à? Tiêu Văn nhìn Khâu phụ đưa lại đây tư liệu. Tùy tiện phiên phiên, cười lạnh nói. Này tư liệu hảo tra thật sự. Ngươi hiện giờ đều phá sản đều có thể tra ra ta chân chính thân phận. Kia phía trước ngươi không phá sản khi như thế nào còn tra không đến đâu? Khâu phụ tức khắc không lời gì để nói. Hắn có thể nói chính mình quên tra xét sao? Tiêu Văn Đảo cũng không có nhiều ít phẫn nộ. Tả hữu hắn lại không phải chân chính Khâu Minh Tông. Hắn thần sắc lãnh đạm đối Khâu phụ nói. Ta biết ngươi tìm tới ta đơn giản là chính mình phá sản. Nhìn đến ta cái này bị quên đến sau đầu nhi tử phát đạt. Cho nên muốn dán lên tới muốn chỗ tốt. Bất quá từ tục tiểu ta trước nói ở phía trước. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi tốt xấu sinh ta một hồi lại dưỡng mấy năm. Tuy rằng sau lại vứt bỏ ta lại dưỡng cái gì thế thân tới ghê tởm ta. Nhưng tốt xấu ta cũng không thể cho các ngươi đói chết. Bất quá phụng dưỡng các ngươi có thể. Nhà các ngươi cái kia con nuôi cùng nước ngoài cái kia tư sinh tử cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Còn có, ta chỉ nhận ta hiện tại ba mẹ. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy thân phận tới kiềm chế ta. Tiêu Văn kỳ thật là hoàn toàn không nghĩ quản Khâu phụ Khâu mẫu. Nhưng thân thể này dù sao cũng là bọn họ thân nhi tử. Lại thế nào huyết thống cắt không ngừng. Dưỡng ân chỉ có như vậy mấy năm, nhưng sinh ân lại khó còn. Hắn có thể làm chính là làm Khâu phụ Khâu mẫu không đến mức rơi xuống cái bần cùng nông nỗi. Đến nỗi càng nhiều liền mơ tưởng, Khâu đời bố cho rằng chính mình nói ra chân tướng ngày kia tử sẽ vô cùng cao hứng nhận hắn cái này. Phụ thân, kết quả không nghĩ tới nhân gia đã sớm biết hắn là thân cha. Chính là đã biết vì sao không tới tìm bọn họ đâu. Bất quá Khâu mẫu không ở bên người khóc lóc kể lể. Khâu phụ chỉ số thông minh còn tại tuyến. Hắn nhớ tới trong nhà bị trở thành nhi tử thế thân con nuôi. Nghĩ đến năm đó thu dưỡng Khâu Minh Thông sau thê tử không bao giờ để tìm nhi tử sự. Hắn cũng không tìm sửa ở nước ngoài đại dựng lộng cái Tư Sinh Tử làm người thừa kế. Con nuôi Tư Sinh Tử chuyện này đều bị nhi tử đã biết. Kia hắn khẳng định cũng biết trong nhà vì cái gì không tìm hắn mặc cho hắn lưu lạc bên ngoài. Khâu Phụ ra mặt không đến mức hậu đến không hề lòng áy náy. Tuy rằng điểm này áy náy còn chưa đủ một cân bán. Nhưng ít nhất làm hắn hiện tại không cái kia tự tin nghi ngờ Tiêu Văn. Chỉ phải xám xịt rời đi. Khâu Phụ xám xịt trở lại Khâu gia. Biết hắn làm cái gì đi, Khâu Mẫu vội vàng hỏi sự tình thế nào. Nàng có phải hay không có thể dọn tiến kia đại phú hào Liên Bài biệt thự tiếp tục làm rộng thái. Thái, Khâu Phụ không muốn gạt chính mình tâm can lão bà. Vì thế thành thành thật thật nói. Khâu Mẫu nghe Tiêu Văn không nhận bọn họ chỉ cấp cơ bản nhất phụng dưỡng phí. Tức khắc liền khóc sướt mướt gạt lệ nói. Ta chính là hắn thân mụ. 10 tháng hoài thai sinh hạ tới như vậy cái bất hiếu tử. Thật còn không bằng không sinh đâu. Xem thông thông nhiều hiếu thuận nhiều sẽ đau lòng ta cái này làm mẹ nó. Hắn cái kia bất hiếu tử nhận trở về làm cái gì? Đang ở đánh khắc kim chơi game, hiếu thuận thông thông, nghe được bên ngoài thanh âm không kiên. Nhẫn hô một câu, mẹ, ngươi gào cái gì đâu? Ổn muốn chết, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật đem con nuôi xem đến so thân tử trọng cha mẹ thật sự có. Trái tim mùa thu Doãn phu nhân còn không phải là như vậy. Còn có cực phẩm cha mẹ đem người khác hài tử dưỡng. Đem chính mình hài tử ném cho người khác ngược đãi đâu. Còn có canh một ở không sai biệt lắm 2-3 điểm thời điểm đi. Xem tình huống, 2 ngày này có việc, thiếu đổi mới khẳng định sẽ càng. Chính là quá muộn, đại gia ngày mai xem đi. Nhiệm vụ linh tam 1, hết chương.